nàng nhìn thấy một ông già gầy như que củi đang nằm thở thoi thóp trên giường. Thấy một người đàn bà quần áo tả tơi ngồi dưới ánh đèn, vừa nhau mắt thêu thùa, vừa dùng chân đẩy nôi dỗ chành đứa trẻ đang khóc. Sau đó, Triều Bình chứng kiến rất nhiều chuyện. Đó đều là những chuyện mà nàng chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây. Có một người đàn ông bỏ mạng trong lúc xây dựng tháp đèn. Cha mẹ vợ của hắn ngồi trong phòng, hướng mắt nhìn ra sông Hoài cách đó không xa qua cửa sổ, hai mắt khóc sưng đỏ từ bao giờ. Những đứa trẻ bị chết đói, ông già bị bệnh phổi chết trên giường, vì không có tiền để an táng mà chỉ có thể dùng chiếu quận lại. Nàng đã từng cho rằng Bắc Quốc rất sung túc, sau đó nàng lại phát hiện thì ra chỉ có nàng được sống sung túc. Ngày đó Triều Bình mới 12 tuổi, lúc bị thị vệ tìm được, bị bọn họ nắm tay đưa về trước mặt phụ hoàng. Nàng ôm hoa đang nức nở, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt. Phụ hoàng đau lòng nắm lấy bả vai của nàng hỏi: là ai bắt nạt con? Triều Bình gật đầu rồi lại lắc đầu, sau đó cắn môi dưới, thút tha thút thiết nói: từ nay về sau con không muốn ngắm hoa đăng nữa đâu. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến Bắc Quốc bị diệt vong. Nam Quốc tấn công Bắc Quốc, động tác vô cùng nhanh chóng, gần như không tiêu hao tốn tiền của, bởi vì Triều Bình đã trải sẵn đường cho bọn họ từ lâu rồi. Chính tài nàng đã đẩy Bắc Quốc đi đến bước hủy diệt, để người của Nam Quốc bước vào hoàng thành. Nơi nào có ba tánh của Bắc Quốc mới là Bắc Quốc chân chính. Cho dù ta không đầu hàng thì cũng không có cách nào ngăn Bắc Quốc diệt vong. Chống cự chỉ làm cho người càng thêm tội, càng thêm đau khổ mà thôi. Có lẽ đây không phải là lựa chọn chính xác, nhưng ta chỉ có thể làm như vậy. Từ nay về sau, ta không còn là công chúa Triều Bình nữa. Triều Bình đưa bản đồ trong tay mình ra. Thẩm Mãn Tình nhìn thấy người đứng ở đối diện nàng. Người đang giơ tay ngang đầu nhận lấy tấm bản đồ kia là Tần Chi Hoán. Tần Chi Hoán quỳ một gối trước mặt Triều Bình, khom người hành lễ. Triều Bình điện hạ, thần nguyện vì người lên núi đao xuống biển lửa, chết không hối tiếc. Có rất nhiều hồi ức, cho dù bị chôn sâu trong lòng, cho dù bị nghiền nát vô số lần, vẫn sẽ lật đất mà vươn lên, sinh trưởng thành một cây lần nữa. Triều Bình năm mười mấy tuổi chính là một cô nương tùy hứng. Nàng sẽ mặc những bộ quần áo rực rỡ nhất, cưỡi ngựa lao vun vút trên đường, sẽ để cho một đám hộ vệ vội vã chạy theo đằng sau xử lý rắc rối hộ nàng. Triều Bình điện hạ, đó là tên của nàng. Bắc Quốc ban cho nàng cái tên này, cũng chính tay nàng đã ban cho Bắc Quốc diệt vong. Ngày Nam Quốc tấn công vào hoàng thành, Triều Bình đi tới điện Kim Long. Người cha từ trước đến nay vẫn luôn yêu thương chiều chuộng nàng, ngồi trên ngôi vị trí tôn. Ngọc quan lệch sang một bên, quần áo hỗn độn, chật vật như một lê dân ba tánh bình thường. Triều Bình, lại đây con. Phụ hoàng vẫy tay với nàng. Triều Bình bước qua, tựa đầu lên đầu gối của ông, giống như vô số lần trong quá khứ. Trong khoảnh khắc đó, vị hoàng đế này chẳng qua chỉ là một người cha bình thường, vuốt ve mái tóc của con gái mình một cách trìu mến. Nếu bỏ qua tướng binh khí va chạm bên ngoài, thì cảnh tượng này có thể nói là đẹp không kể xiết. Người dẫn binh là Tần Chi Hoán. Triều Bình không nói gì. Con đã đưa bản đồ cho hắn, đúng không? Triều Bình yên lặng hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của cha mình. Phụ hoàng đã từng nói với con, bá tánh là gốc rễ của một quốc gia. Những lời này con vẫn còn nhớ rất rõ. Đám trọng thần kia chỉ bo bo cuộc sống sung sướng của riêng mình. Triều đình ngươi lừa ta, ta gạt ngươi, tranh đấu vô cùng gay gắt. Phụ hoàng chẳng qua chỉ là một con rối không có thực quyền, bất cứ khi nào cũng có khả năng bị lôi xuống. Cuối cùng cũng không thể hùa theo bọn họ. Trung thần bị mưu hại, tướng sĩ trấn thủ biên quan bị triệu về kinh bắn chết. Đám hoạn quan không cho phép bất kỳ kẻ nào được ba tánh ủng hộ tồn tại trên đời này. Dạ tâm của Nam Quốc càng ngày càng rõ ràng, bất cứ lúc nào cũng có khả năng dẫn binh đến đánh. Nhưng người trên kẻ dưới của Bắc Quốc vẫn còn đang bận chém giết lẫn nhau. Tần Chi Hoán, ta biết dạ tâm của Nam Quốc. Phụ hoàng cũng biết mấy tên trọng thần mũ áo chỉnh tề kia như thế, nhưng bọn họ không muốn chống cự. Bọn họ sợ chết, bọn họ sợ thua. Bọn họ đang chờ một người có thể cứu lấy Bắc Quốc, nhưng Nam Quốc sẽ không chờ. Bao giờ thì Nam Quốc sẽ tấn công? Một năm nữa hay là ngày mai? Một khi giành được chiến thắng, bọn họ nhất định sẽ tàn sát ba tánh. Nhưng nếu người dẫn binh là ngươi, thì ngươi sẽ không làm như vậy. Đây là nguyên nhân mà nàng để cho Tần Chi Hoán cầm bạ đồ đi, cũng là nguyên nhân nàng quy phục Nam Quốc. Đây rõ ràng là một cuộc trao đổi. Từ hôm nay trở đi, con sẽ không còn là công chúa Triều Bình nữa. Hoàng đế nhìn Triều Bình, đôi môi mấp máy. Ông vươn tay, dịu dàng vén lọn tóc ra sau tai nàng. Miệng ông hộc ra máu tươi. Là vua một nước, nước vong, mạng cũng tận. Triều Bình nhìn người cha yêu thương chiều chuộng mình chết ngày trước mắt. Nàng khóc đứt ruột đứt gan, đôi tay dính đầy máu. Tiếng bước chân của binh lính càng ngày càng gần. Triều Bình đứng lên, hít sâu một hơi. Chính tay nàng đưa Bắc Quốc vào cạnh diệt vong. Nhưng nàng là công chúa của Bắc Quốc, nàng có nghĩa vụ chôn cùng Bắc Quốc. Nhưng Triều Bình không chết, Tần Chi Hoán đã cứu nàng. Hắn giết một đám binh lính của Nam Quốc, sau đó đưa nàng rời đi theo con đường bí mật. Người giúp công chúa nước địch chạy trốn, cho dù công lao lớn đến đâu thì đám người của Nam Quốc cũng sẽ không tha cho ngươi. Không cứu người, ta sẽ hối hận. Sau đó Tần Chi Hoán chết, cho dù võ công của hắn có cao siêu đến đâu thì cũng khó mà có thể chạy thoát từ trong cuộc hỗn chiến kia. Lúc mưa tên rơi xuống, hắn ôm Triều Bình, dùng cơ thể của mình che chở cho nàng. Cả người hắn cắm toàn mũi tên, máu thấm ướt vạt áo. Triều Bình điện hạ, Tần Chi Hoán nói, thần nguyện vì người lên núi đao, xuống biển lửa, chết không hối tiếc. Một quốc gia có bao nhiêu người, mỗi ngày xảy ra bao nhiêu chuyện, có rất nhiều chuyện vô cùng nhỏ nhặt, vốn dĩ không đáng để nhắc đến. Không ai biết rốt cuộc đã có bao nhiêu người chết trong cuộc chiến kia, cũng không ai biết có những ai đã xuất hiện ở đó. Người của Thiên Đạo Cung đã xuất hiện ngay từ khắc đó. Quy tắc của người tu tiên như chúng ta chính là không nhúng tay vào những ân oán này. Nhưng trên người của ngươi có thứ mà chúng ta muốn tìm. Triều Bình nói, ta đồng ý. Ngươi không hỏi nó là cái gì sao? Triều Bình cúi người lau sạch vết máu trên mặt Tần Chi Hoán. Nước mắt rơi từng giọt đọng trên khóe mắt hắn rồi chạy xuống theo sườn mặt. Hắn không nên chết ở đây. Chúng ta muốn có thần hồn và cả cơ thể của ngươi. Được, nhưng ta muốn các ngươi đồng ý với ta một việc. Triều Bình ngượng đầu nhìn đạo sĩ trước mặt mình, nói, đừng để Tần Chi Hoán nhớ ra ta. Hắn còn có tiền đồ như gấm phía trước, hắn vốn không nên bận tâm về những việc như thế này. Thiên Đạo Cung đồng ý với điều kiện của Triều Bình, nhưng trong lúc hiến tế và tách hồn phách ra đã xảy ra việc ngoài ý muốn. Bởi vì lực hấp dẫn giữa hai thần hồn hai người quá mạnh, chấp niệm cũng quá sâu, cho nên một mảnh hồn phách của Triều Bình khi tách ra khỏi cơ thể đã bị hút vào người của Tần Chi Hoán. Tuy rằng Tần Chi Hoán sẽ không nhớ rõ Triều Bình, nhưng trong tiềm thức, cơ thể và thần hồn của hắn sẽ tự động nuôi dưỡng mảnh hồn phách không nguyên vẹn này của Triều Bình. Đây cũng là nguyên nhân mà bắt đầu từ 5 năm trước, Tần Chi Hoán đột nhiên trở nên cực kỳ thu hút ma quỷ. Người của Thiên Đạo Cung đương nhiên là biết chuyện này, nhưng ký ức của Triều Bình không toàn vẹn, rất khó để nàng lại tự nguyện hiến tế thêm một lần nữa. Vì thế, bọn họ mới giăng ra cái bẫy này, dùng vạn yêu dẫn để gây ra náo loạn, để Triều Bình lại một lần nữa vì lê dân bá tánh và Tần Chi Hoán mà lựa chọn hy sinh thêm một lần, giống như 5 năm trước vậy. Ánh sáng chói mắt dần dần biến mất, Thẩm Vãn Tình bắt được hồn phách của Triều Bình, lôi nàng quay về. Đừng đi. Đôi mắt Triều Bình vô hồn như rối gỗ, cơ thể nàng lao về phía sau. Sau một lúc, nàng mới hồi hồn, quay đầu nhìn Thẩm Vãn Tình. Cảm ơn. Thẩm Vãn Tình ngẩn ra. Cô nhớ lại rồi sao? Ừ, từ lúc cô chạm vào ta. Thế nên người của Thiên Đạo Cung ở gần đây. Triều Bình xoay người nhìn Tần Chi Hoán nằm bên cạnh, sau đó cười nhẹ. Ta biết nên làm như thế nào. Nàng nhắm mắt lại, quay người lập tức xuất hiện vô số đốm lửa. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng lập lòe bạch quang, những đốm sáng trắng đó chậm chậm di chuyển về hướng này. Lùi ra phía sau. Tạ Vô Diễn kéo Thẩm Vãn Tình ra phía sau, lông mày nhíu lại, cả người có vẻ vô cùng đề phòng. Thẩm Vãn Tình hỏi, sao vậy? Người của Thiên Đạo Cung tới rồi. Phong Giao Tình cũng thấy có gì đó lạ lạ, nàng đặt Kỳ Phi Thần sang một bên, sau đó bước lên chắn trước mặt Thẩm Vãn Tình. Sao lại thế này? Tại sao lại dẫn người của Thiên Đạo Cung đến đây rồi? Trong khoảng khắc, những đốm sáng trắng đó đến gần, kim quang cháo vỡ nát. Những yêu vật còn chưa kịp xông vào thì một kết giới vô cùng mạnh mẽ khác lập tức xuất hiện, ép tất cả đám yêu ma kia phải lùi lại. Một đám người mặc áo bào trắng, hoa văn đen từ trên không trung chậm chậm chạm đất. Trường quan trên đầu bọn họ có biểu tượng của Thiên Đạo Cung. Lâu rồi không gặp, công chúa Triều Bình. Đây là kế hoạch của các ngươi sao? Không. Trưởng lão đứng đầu tiên lắc đầu, khẽ vùi vạt áo của mình, sau đó chậm rãi nói. Hồn phách của ngươi rất dễ thu hút yêu vật. Cho dù yên mình được thêm 1-2 năm thì kết quả vẫn như vậy. Hơn nữa, trước khi việc này xảy ra, Tần Thiệu Hầu gia cũng sẽ bị ngươi hút cạn dương khí mà chết. Triều Bình yên lặng một hồi, sau đó nói. Ta đi cùng các ngươi. Phong Giao Tình nhíu mày. Công chúa, kể từ 5 năm trước ta đã không nên ở đây rồi. Công chúa Triều Bình bình thản, cười nhẹ nhàng nói. Giao dịch đi, ta đi với các ngươi sẽ xử lý đám yêu quái này chứ. Trưởng lão nói. Cho dù người không yêu cầu, bọn ta cũng sẽ thu tay lại. Triều Bình gật đầu, sau đó cất bước. Điện hạ. Thẩm Vãn Tình tiến lên một bước, nhẹ giọng gọi nàng lại. Triều Bình quay đầu. Tần Chi Hoán, đừng để hắn nhớ lại. Triều Bình nhếch môi, cười vô cùng rực rỡ. Mọi chuyện vốn nên kết thúc từ 5 năm trước rồi. Nói xong, nàng xoay người bay vào trong túi thu hồn của Thiên Đạo Cung. Thẩm Vãn Tình nhìn theo nàng rời đi. Trong ký ức của Triều Bình, cảnh mà cô được nhìn thấy nhiều nhất chính là cảnh ngựa của công chúa bị kinh sợ, mất khống chế. Sau đó, nàng được một thiếu niên mặc áo xanh cứu giúp. Công chúa vừa gặp đã yêu chàng, nhưng vẫn làm dáng làm đỏm để che giấu tình cảm của mình. Thiếu niên tính tình lạnh lùng xa cách, chàng quay người đi nhưng bị công chúa nắm lấy góc áo. Ta là công chúa Triều Bình của Bắc Quốc, ngươi chỉ là một nghệ nhân nho nhỏ lại dám nói không biết đến ta sao? Lại còn dám làm càn như vậy trước mặt ta nữa. Tần Chi Hoán cười nhạt. Trên đời này có nhiều công chúa như vậy, chẳng lẽ ta phải nhớ rõ từng người một sao? Đây là khởi đầu câu chuyện của bọn họ, cũng là kết cục cuối cùng của hai người. Về việc và điều dẫn, Thiên Đạo Cung cũng sẽ giải thích sau. Trưởng lão phất tay ra lệnh cho những người phía sau lùi lại. Bây giờ Phong cô nương, Tạ công tử và cả Thẩm cô nương nữa, chúng ta nói về chuyện thuật thiêu huyết đi. Nói xong, ánh mắt lạnh lẽo của ông ta lướt nhìn bàn tay bị thương của Thẩm Vãn Tình. Ánh mắt Tạ Vô Diễn trầm xuống. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay trỏ, ý bảo Thẩm Vãn Tình lui ra sau lưng mình. Phong Giao Tình nói. Ta không biết thuật thiêu huyết là gì cả. Ta nghĩ rằng Phong cô nương chí ít cũng là một người đại nhân đại nghĩa. Trưởng lão giữ bình tĩnh nói. Chính các người cũng nhận ra được, trong cuộc chiến hôm nay các người yếu ớt bao nhiêu. Vậy thì sao? Đây mới chỉ là một cái thôn nhỏ nhỏ. Trưởng lão đi đến trước mặt Phong Giao Tình, cúi đầu nhìn nàng, cảm giác áp lực đột nhiên tăng lên. Nếu 1000, 1000 cái thôn làng khác đều gặp phải tai họa như vậy thì sao? Phong Giao Tình á khẩu, không trả lời được. Phong cô nương, cô cũng hiểu không phải ta đang nói quá. Trưởng lão tiếp tục nói. Không có cô quang kiếm, chúng ta hoàn toàn không cách nào chống lại bọn chúng. Huống chi vẫn còn một tên ma đầu không biết đang lưu lạc ở nơi nào. Một khi hắn hoàn toàn phá được phong ấn, chỉ cần búng tay một cái là có thể hủy diệt Thiên Đạo Cung. Tạ Vô Diễn quay sang nhìn Thẩm Vãn Tình sau lưng mình. Thẩm Vãn Tình cảm thấy trên đầu mình lúc này đang có một chữ nguy in đậm siêu to khổng lồ. Cuộc sống quá khó khăn. Phong Giao Tình quay đầu nhìn Thẩm Vãn Tình, sau đó nhìn trưởng lão, gàn từng chữ. Ta không biết thuật thiêu huyết là gì cả. Trưởng lão nhèo nhèo mắt. Thiên Đạo Cung muốn đưa Vãn Tình đi thì phải cho chúng ta một lời giải thích hợp lý. Phong Giao Tình nói rành rọt. Không thể cứ nghe vào mấy lời phong thanh không biết chuyển đến từ nơi nào được đúng không? Chỉ cần Thẩm Vãn Tình chưa từng dùng thuật thiêu huyết trước mặt bọn họ, Thiên Đạo Cung cũng sẽ không có bằng chứng. Bọn họ sẽ không dám lật mặt hoàn toàn với mọi người. Phong cô nương, cô biết người của Thiên Đạo Cung tại sao đồng lòng với lý tưởng đó như vậy không? Giọng của trưởng lão rất trầm, từng chữ như cái bùa nền mạnh vào lòng người nghe. Bởi vì bọn họ đều là những người sống sót bò ra từ trận hỗn chiến với mình mà. Bọn họ mục kích thảm kịch này cũng đã tự mình trải nghiệm qua vô số hy sinh. Phong cô nương không thể nào đánh thắng trận này một cách thuận lợi mà không có hy sinh được. Cô còn quá ngây thơ rồi. Trưởng lão lại hỏi, hay là ở trong mắt của cô, vì lòng riêng của mình, cho dù hy sinh tính mạng của hàng ngàn, hàng vạn người cũng không sao cả sao? Nhưng Phong Giao Tình còn chưa kịp đáp lại, mặt đất đã rung chuyển rất mạnh, mạnh hơn lúc nãy rất rất nhiều lần. Người của Thiên Đạo Cung cũng vô cùng ngạc nhiên, bọn họ liếc nhau, nhanh chóng ra cố phòng ngự. Nhưng chỉ trong nháy mắt, kim quang cháo đã vỡ ầm ầm. Đi! Tào Vô Diễn nhanh nhẹn túm lấy cánh tay Thẩm Vãn Tình, phóng người lên một nhánh cây ở cách đó một khoảng xa. Mặt đất nứt vỡ, nhà cửa cây cối nháy mắt sụp đổ, đá lớn rung chuyển, cả ngọn núi sừng sững lung lay như sắp đổ. Cốt giới chợt lóe, huyền điểu bay ra. Điện hạ, đây là ngưu diện cự mãng. Tuy con yêu quái chui từ dưới đất lên kia chỉ lộ ra có nửa người, nhưng vẫn có thể ước lượng được độ khổng lồ của nó. Nó đầu trâu, thân rắn, trên người có hoa văn màu đỏ. Mặc dù ở khoảng cách khá xa, song mọi người vẫn có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của nó, giống như có một dòng dung nham đang chảy trong người nó vậy. Tại sao mình mà cao cấp như vậy lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nó cũng bị vạn yêu dẫn thu hút sao? Không, Tạo Vô Diện nói. Ngư diện cự mãng không thể bị hấp dẫn bởi thứ bình thường như vạn yêu dẫn được. Thứ dẫn nó đến đây là thuật thiêu huyết mà Tạo Vô Diện vừa mới sử dụng ban nãy. Đồng tử của ngư diện cự mãng lập lòe ánh sáng màu đỏ. Nó xác định được phương hướng của Tạo Vô Diễn một cách vô cùng chuẩn xác. Cơ thể to lớn, chỉ cần nhúc nhích nhẹ một cái thôi cũng có thể làm cho núi rừng rung chuyển. Hơi thở của nó nóng hầm hập. Lúc nhìn thấy Tạo Vô Diễn, đồng tử của nó híp lại thành một sợi dây tơ đỏ, giống như đang rất tức giận. Nó quen với hình sao? Tạo Vô Diễn nói, ta từng đánh nhau với nó. Thẩm Vãn Tình hỏi một câu rất thật thà. Thật vậy sao? Sao ta nhìn nó như thế Huỳnh đã giết cả nhà nó, tiện tay còn chiên trứng của nó lên ăn vậy? Tạo Vô Diễn liếc mắt nhìn Huyền Điệu bên cạnh. Huyền Điệu chột dạ né tránh ánh mắt của hắn. Ngưu diện cự mãng có thể nói là kẻ thù cũ của Tạo Vô Diễn. Đương nhiên, đối với Tạo Vô Diễn năm đó đang ở trong thời kỳ mạnh nhất mà nói, thì cho dù ngưu diện cự mãng là loại minh ma làm cho vô số tu sĩ nghe thấy mà sợ mất mật, thì trong mắt hắn nó cũng chẳng là cái đinh gì. Năm đó Tạo Vô Diễn mới thoát ra khỏi bàn tay của người Thiên Đạo Cung, vô số yêu quái mơ ước có được thân thể của hắn. Có lẽ là bị đám minh ma vo ve xung quanh như ruồi thấy mật, lại thêm hết tên này đến tên khác lao đến như thiêu thân, Tạo Vô Diễn mất hết kiên nhẫn. Hắn đi thẳng đến ma vực, bóp chết một đám minh ma dễ như vặt rau, tiện tay nhặt Huyền Điệu lúc đó đang bị minh ma cắn xé về nhà. Huyền Điệu trời sinh đã thích nịnh hót, nó lập tức phát hiện ra người này không hề tầm thường. Thế là Huyền Điệu bèn đéo đéo đi theo hắn, ngày nào cũng làm nũng, lấy lòng, đánh không đánh lại, mắng không cãi lại, tối nào cũng chìm chít mèo mèo, kè lệ than thở về cái thân mình với Tạo Vô Diễn. Cuối cùng, Tạo Vô Diễn không chịu nổi nữa, bèn hỏi nó, người muốn ta giúp người làm cái gì? Sau đó, Huyền Điệu bắt đầu tố cáo. Nó nói, vốn dĩ nó đang ở yên lành trong cái tổ của mình, thì đột nhiên bị một đám minh ma vây lại, đã liều chết chống cự thì bị một cái đuôi cự ngư diện cự mãng đập cho ngu luôn. Đánh nó thôi thì không nói làm gì, ngư diện cự mãng còn đập nát cái ổ xinh đẹp mà nó vừa tốn bao nhiêu công sức mới xây được. Lúc đi, con quái vật kia còn cắn chết rất nhiều chim non, cả một tộc chim, kẻ chết, người bị thương, cuối cùng chỉ còn mỗi Huyền Điệu sống sót. Đại khái là nó muốn Tạo Vô Diễn báo thù cho nó. Tạo Vô Diễn cảm thấy rất là phiền, nhưng Huyền Điệu ngày nào cũng khóc lóc kể lệ bên tai hắn còn phiền hơn, thế là hắn cũng không nhịn nổi nữa. Huyền Điệu nói, đây là con minh ma đã tu luyện vạn năm rồi, vô cùng nguy hiểm, điện hạ chúng ta phải cẩn thận mới được. Tạo Vô Diễn thờ ơ đáp một tiếng, rồi hắn phi vào hang ổ của ngưu diện cự mãng, chỉ thấy một đồng ánh sáng tím tím đen đen bùm bùm chiếu chiếu lóe lên, sau đó hắn lại nhàn nhã bay ra ngoài.